Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, phục kích lão Bạch. Trên ô tô, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, lão Nghiêm. Lão Bạch đầu nhận điện thoại, đặt ở bên tai hỏi, người tới rồi sao? Là nhanh đến, lão Nghiêm than thở một tiếng trở lại. Nhưng Tam công tử vừa đánh cho ta xong chào hỏi, nói Tần Vũ theo Khai Nguyên bên kia có hợp tác, ý là để ta xét xử lý. Lão Bạch nghe tiếng sửng sốt. Bạch lão, người nói Tam công tử tự mình gọi điện thoại cho ta. Vậy ta bao nhiêu đến bán hắn chút mặt mũi a? Lão Nghiêm rất khó khăn nói ra. Ta bây giờ đi qua. Tần Vũ nếu không xuống thang, vậy ngươi nói ta là bắt vẫn là không bắt a? Lão Bạch trầm ngâm sau một lúc lâu hỏi. Tam công tử thái độ là dung túng Tần Vũ thật sao? Đúng a, lão Nghiêm gật đầu. Người ta nói, hiện tại Tần Vũ theo Khai Nguyên bên kia có hợp tác. Ha ha, lão Bạch cười lạnh, lời này còn hơi nhỏ hài. Tiểu hài đều không tin. Cái này đồ chó hoang thái tử ra trong lòng nghĩ là cái gì? Ta minh bạch vô cùng. Vậy ngươi nói ta làm sao xử lý? Lão Nghiêm hỏi. Lão Nghiêm, ta biết tình cảnh của ngươi. Lão Bạch đầu rất đại độ nói ra. Ta nguyên tắc làm người chính là không khó là bằng hữu. Ngươi không cần đi bóng đêm, ngay tại chung quanh chờ lấy là được. Nếu có động tĩnh, ngươi giúp ta một chút, đó không thành vấn đề. Lão Nghiêm lập tức gật đầu. Ta không thể động Tần Vũ, nhưng hắn cũng không thể động các ngươi. Đây là nhất định. Phiền toái. Chỗ nào? Được. Trước dạng này. Lão Bạch ném một câu về sau, liền mặt không thay đổi dập máy điện thoại, tay lái phụ lên. Trung niên trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên hỏi, Tam công tử cho lão Nghiêm gọi điện thoại. Lão Bạch gật đầu. Tên vương bát đản này là thật tổn hại a. Trung niên sắc mặt âm trầm mắng một câu. Lão Bạch nhúng tay suy nghĩ ước chừng không đến 5 giây về sau, lập tức ngẩng đầu nói ra, đem lão Lý điện thoại cho ta tìm ra. Tốt. Trung niên sững sờ sau gật đầu. Mấy phút sau, lão Bạch ngồi trên xe, bấm Lý Ti dãy số. Uy, ngài tốt, ta là lão Bạch, ngoặc kép chấm chấm. Lý Thúc sửng sốt một chút, nhíu mày hỏi, có chuyện gì sao? Các ngươi là quyết tâm muốn đem sự tình làm lớn? Thật sao? Lão Bạch nói thẳng hỏi. Lý Thúc trầm mặc. Ngươi không lên tiếng, liền có thể đặt mình vào bên ngoài sao? Lão Bạch hỏi lần nữa. Ngươi muốn nói cái gì? Lão Lý hỏi. Ngươi cho Tần Vũ gọi điện thoại, để hắn từ chỗ nào tới liền hồi đến nơi đâu? Chuyện này liền dẹp đi. Lão Bạch sắc mặt âm trầm nói ra. Nhưng các ngươi không phải muốn đem ta kéo vào, lẫn vào những này lạn sự. Vậy ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Các ngươi đánh điểm này tính toán nhỏ nhặt, cái cuối cùng đều không thành được. Ngươi coi trọng ta. Tần Vũ là ở khu quy hoạch tới lôi tử, làm việc nhi không có quy củ đã quen. Lý Thúc nhíu mày nói ra. Huống hồ ngươi đều phải chơi chết người ta, vậy hắn trả thù là bình thường. Cái này tử thù, ta là không có cách nào khuyên. Ngươi khỏi phải cùng ta nói nhảm. Lão Bạch trung khí 10 phần đáp lại nói. Tần Vũ hôm nay vì sao đến? Không riêng trong lòng ngươi rõ ràng, trong lòng ta cũng càng rõ ràng. Ta ngồi tại Giang Nam chỉ nhìn đùa giỡn, không diễn kịch. Ngươi muốn không phải đem cái này nồi trừ ta trên đầu, ta cam đoan các ngươi chịu không nổi. Ngươi đang nói cái gì? Lý Thúc híp mắt hỏi. Lão Bạch nghe tiếng trầm mặc mười mấy giây sau, đột nhiên hỏi, ngươi cùng ta giả ngu thật sao? Ta khuyên không được Tần Vũ. Ngoặc kép chấm chấm. Đi, vậy chúng ta đi tới nhìn. Lão Bạch sắc mặt băng lãnh trả lời một câu về sau, trực tiếp liền dập máy điện thoại. Nội thành trong hội sở, lão Lý một người ngồi ở phòng nghỉ, đầy mặt vẻ u sầu trà sát khuôn mặt tử. Làm sao làm thành dạng này? Trong xe, tay lái phụ trung niên quay đầu lại hướng lấy lão Bạch hỏi. Đàm phán không thành rồi. Vậy ta để Tiểu Khải bọn họ chạy tới. Không cần. Lão Bạch khoát tay, biểu lộ bình thản đáp lại nói. liền một cái bị người làm súng còn không biết tiểu trẻ con miệng còn hôi sữa mà thôi. Buổi tối hôm nay ta muốn để hắn tại trên đống lửa ngồi sượng mặt. Được, trung niên gật đầu, ô tô chạy được mười mấy phút sau, liền đi tới bóng đêm đô thị giải trí chỗ trên đường phố. Bầu trời đen nhánh chung, tung bay lấm ta lấm tấm bông tuyết. Hai đài xe Việt dã nghiền ép lấy tuyết động bắt đầu giảm tốc. Nhất khối đi vào, vẫn là ta đi vào trước. Trung niên ngồi ở vị trí kế bên tài xế hỏi một câu. Nhất khối đi vào là được. Lão Bạch đưa tay cầm lên mình microblock. Được, trung niên sau khi gật đầu, cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra nói ra. Ta cho người ở bên trong gọi điện thoại. Hai người câu thông hoàn tất về sau, lái xe nhẹ nhàng bóp tay lái, liền muốn hướng bên đường dựa vào, chuẩn bị dừng xe, soát, đúng lúc này, con đường đối diện trong ngõ hẻm, đột nhiên có xe ánh đèn mang sáng lên, theo sát lấy một đài cơ hồ hoàn toàn không có ngựa đạt tiếng vang chạy bằng điện xe con chạy chậm, rãi ra, két két, hai đài xe Việt dã dừng ở ven đường. Lão Bạch đưa tay liền muốn đẩy cửa. Siêu. Đúng lúc này, con đường đối diện xe điện đột nhiên gia tốc, nháy mắt vọt tới giữa lộ. Ầm, ầm, hai tên che mặt nam tử, toàn bộ cầm trong tay chồng chất suy thoái xê xuống xe. Động tác thống nhất giơ thương, nhắm chuẩn. Không đúng, chỗ ngồi kế tài xế thượng trung niên nhiều lần quan sát đến bốn phía. Cho nên đối phương hai tên tay súng vừa xuống xe, hắn lập tức liền phản ứng lại. Bạch lão, người nằm xuống. Lão Bạch ngây ra một lúc về sau, lập tức liền khom người xuống. Cộc cộc cộc cộc, súng chát chúa âm thanh vạch phá đêm tối. Hai tên tay súng bưng hơi xe, liền hướng lão Bạch bên này ô tô bắn phá. Một loạt đạn đánh tới, xe Việt dã cánh cửa cùng cửa kính xe tuôn ra từng trận mắt trần có thể thấy hỏa tinh tử. Nhưng tử đê nhưng không có bắn vào trong xe, mà là giống như mưa đá đồng dạng bị bắn ra. Rãnh, lão đầu tử này ngồi xe là chống đạn. Bên trái tay súng kinh hô một tiếng, nháy mắt liền hướng bên trái đằng trước kéo thân vị. Người tới gần, ném lôi. Phía bên phải nam tử nghe tiếng ngừng bắn, một mặt cất bước hướng về phía trước. Một mặt từ bên hông kéo xuống tay L. Trong ô tô, lão Bạch ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hai tên tay súng. Thở hào hển mắng, cái thằng chó này muốn lộng chết ta. Bạch lão, người tuyệt đối đừng động. Trung niên triệt để luống cuống, tay trái ấn lấy lão Bạch phía sau lưng, tay phải túm ra súng phân phó nói. Hô người, để chàng tử người ở bên trong ra. Đạp đạp, trên đường phố. Phía bên phải tay súng cất bước hướng về phía trước lúc đã chuẩn bị dùng ngón cái bắn ra lôi bảo hiểm vòng. Bóng đêm đô thị giải trí bên trong, Tần Vũ nghe được tiếng súng sau đột nhiên đứng lên, theo sát lấy nhìn thấy quán ba đại sảnh ngoài có không ít người đều chạy ra ngoài. Chuyện ra sao? Mã lão nhị đứng dậy. Lão Bạch đến. Tần Vũ ngắn ngủi trần chờ một cái về sau, lập tức phân phó nói. Tiếng súng vang lên, không cần thiết ở chỗ này hao. Ta đi, đi. Lão Miêu cũng chào hỏi một tiếng. Nói xong, đám người đứng dậy liền muốn đi ra ngoài cửa. Đừng nhúc nhích. Tiêu Cửu đưa tay đẩy Tần Vũ một cái. Bên ngoài vang súng, ngươi nói đi thì đi a. Ngươi là mẹ ngươi cái bê. Tần Vũ đưa tay đặt tại Tiêu Cửu trên mặt, dùng lực đẩy về sau một cái quát. Ngươi cho ta nghiêm đứng vững. Dùng đầu suy nghĩ một chút đến cùng làm sao chuyện. Hiểu chưa? Tiêu Cửu nghe tiếng sững sờ. Tần Vũ bước nhanh hướng về phía trước. Giọng nói dồn dập hô. Đi mau. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.